Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1027 đặc thù nhiệm vụ 35. Chương 1027 đặc thù nhiệm vụ 35. Trinh thám còn phát lại đây một tay gần nhất thường trụ hai cái địa chỉ, còn có Lý Lộc cư trú địa chỉ, phát tới này đó tư liệu lúc sau. Đại khái qua nửa giờ, hắn lại phát lại đây mấy cái tin tức. Trinh thám: cuối cùng một người, ta sẽ không giúp ngươi tra xét. Trinh thám: nguyên bản lần này tiếp đơn, ta cho rằng chỉ cần tra một cái sau lưng đại lão bản, cho nên mới ra giá 20 vạn. Nhưng kết quả ngươi lại làm ta tra xét cái thứ hai tương quan nhân viên. Trinh thám: xem ở ngươi đưa tiền sảng khoái, lại là lão khách hàng phần thượng, người thứ hai ta không có thêm tiền liền giúp ngươi tra xét. Trinh thám: nhưng cái thứ ba ta sẽ không lại tra. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, vị này trinh thám quả nhiên là cái người thông minh, hắn hẳn là cũng đoán được nhà này câu lạc bộ đêm sau lưng là có ba cái đại lão bản tồn tại. Hạ Tịch: ta thêm tiền. Trinh thám: không phải thêm tiền vấn đề. Trinh thám: cái này đơn tử dừng ở đây, ta sẽ không tiếp tục làm. Trinh thám: nhưng là đuôi khoản ngươi còn phải cho ta thanh toán một chút. Đối với trinh thám sẽ bãi công, Hạ Tịch nhưng thật ra có nghĩ đến quá, chỉ là không nghĩ tới trinh thám sẽ bãi công như vậy dứt khoát. Cứ nhiên liền thêm tiền cũng đả động không được hắn. Trinh thám này thái độ hiển nhiên là thật sự không nghĩ tiếp tục làm, cũng không có cố định lên giá làm Hạ Tịch thêm tiền ý tứ, như thế không khỏi làm Hạ Tịch hoài nghi trinh thám có phải hay không đã đối cái thứ ba sau lưng đại lão bản có nhất định suy đoán. Bởi vì cảm thấy không thể trêu vào, cho nên vì giữ được chính mình bát cơm, mới lựa chọn không tiếp tục đi xuống. Muốn thật là nói như vậy, cái thứ ba sau lưng đại lão bản thân phận, rất có thể liền cùng nàng suy đoán giống nhau, cùng chính tương quan. Rốt cuộc hiện tại thương cùng hắc đều có, bất quá vị này trinh thám không chịu lại hỗ trợ cha nói, tìm mặt khác trinh thám kết quả chỉ sợ cũng sẽ giống nhau. Xem ra nàng đắc dụng chính mình phương thức đi tra xét. Hạ Tịch không có ý đồ giữ lại hoặc là thuyết phục trinh thám, nàng trực tiếp cấp trinh thám đánh đuôi khoan, cũng tỏ vẻ tôn trọng trinh thám lựa chọn. Thực mau trinh thám lại phát tới một cái tin tức. Trinh thám: xem ở ngươi thực sảng khoái liền thanh toán đuôi khoản phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, kia không phải bình thường bá tánh chọc đến khởi nhân vật, ngươi tốt nhất nhanh chóng từ bỏ. Hạ Tịch: nói như vậy, ngươi đã đối người thứ ba thân phận có phán đoán. Trinh thám: ta chỉ có thể nói, đồng thời cùng Hoàng Hạo, Lý Minh Hiên hai người đều có liên quan. Người giữa có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn người kia, thân phận không bình thường. Hạ Tịch: nếu ngươi đã xác định người này thân phận, không bằng trực tiếp nói cho ta, dư lại sự tình ta sẽ không lại phiền toái ngươi. Hạ Tịch: đương nhiên, nếu sự tình bại lộ, ta cũng sẽ không đem ngươi cung ra tới. Nàng rất rõ ràng trinh thám muốn sớm cho kịp bước ra, đơn giản chính là lo lắng gây họa thượng thân. Nàng vô pháp cùng trinh thám giải thích rõ ràng, nàng có 10 phần nắm chắc sẽ không bị bắt được. Liền tính nàng nói như vậy, trinh thám cũng sẽ không tin tưởng, cho nên nàng có thể làm hắn an tâm phương thức chính là bảo đảm sẽ không đem hắn cung đi ra ngoài. Đối diện trầm mặc một hồi lâu, mới lại lần nữa phát tới tin tức. Trinh thám: ta cũng không có xác định đối phương thân phận, chỉ là ở chỉnh hợp Hoàng Hạo cùng Lý Minh Hiên nhân tế quan hệ thời điểm, tìm được rồi mấy cái trùng hợp điểm. Trinh thám: lấy ta chính mình phỏng đoán, ở mấy người kia giữa, có khả năng nhất là cái thứ ba bên ngoài thượng lão bản người chính là người kia. Hạ Tịch thấy trinh thám nói đến cái này phần thượng, lại trước sau không có nói ra đối phương nửa điểm tin tức, trong lòng cũng đã minh bạch. Hạ Tịch: mua người này tin tức yêu cầu bao nhiêu tiền? Chính như trinh thám phía trước theo như lời, bọn họ chi gian nói 20 vạn giá cả, là tìm ra trong đó một cái sau lưng đại lão bản. Tấu chương xong. Hết chương.